Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, tự có sắp xếp. Ủng binh 20.000, dù cho phần lớn là đám người ô hợp, cũng sẽ không hoàn toàn không có sức đánh trả, chí ít vẫn để cho Tôn Sách tìm một chút phiền phức. Để hắn không muốn phách lối như vậy, nhưng là rất đáng tiếc. Quách Dị bọn người là Thái Bình quan viên, cùng ngồi đàm đạo vẫn được, đối phó mấy tên sơn tặc cũng miễn cưỡng có thể ứng phó. Đối mặt Tôn Sách loại này lấy chinh chiến vì sở trường tướng lãnh thì thúc thủ vô sách. Chính bọn hắn không biết tài dùng binh, còn xem thường thông hiểu chiến sự người, căn bản chính là một kẻ ngu ngốc, nếu không làm sao lại bị Tôn Sách theo tra độc nhập cư trái phép. Tịch thu Cố Lăng con đường sau này, những thứ này mắt cao hơn đầu bảo thủ thế hệ bình thường chỉ biết là ngẩng đầu nhìn trời. Ba hoa khoác lác, làm sao nghiêm túc nhìn một chút dưới chân đường. Đại nạn lâm đầu, tự nhiên cũng chỉ hội không làm gì được. Nhìn lấy bọn hắn bộ dáng này, thật sự là thống khoái a. Trầm trực sắc mặt bình tĩnh, tận lực để cho mình không muốn hớn hở ra mặt. Trên thực tế, hắn cũng không mò ra Tôn Sách nội tình. Vạn nhất Tôn Sách chỉ là ngay tại chỗ lên giá, hù dọa những người này một chút, đạt tới mục đích lại thả. Những người này chẳng phải là muốn hận chết hắn. Tương lai Đông Sơn tái khởi, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mọi thứ lưu một đường, tương lai tốt gặp nhau. Trầm trực không muốn đem sự tình làm tuyệt. Tôn Sách có Tôn Sách dự định, hắn có hắn ý nghĩ. Quách Dị bọn người tranh luận thật lâu, cuối cùng vẫn là tiếp nhận Trầm Trực chiêu hàng. Bên trong không chữ lương, bên ngoài không viện binh, lại không dũng khí liều mạng, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, trước bảo trụ mệnh, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát thân. Chính như Trầm Trực chỗ nói, theo hội kê đến trường ăn chí ít cần 2 tháng. Mà lại triều đình cùng Tôn Sách cũng không hợp nhau, bọn họ bị xá miễn khả năng rất lớn. Nhiều như vậy thân bằng cố cựu cũng không thể ngồi nhìn bọn họ bị giết. Nói không chừng không ra Dương Châu, Tôn Sách liền muốn thả bọn họ. Dù sao Trịnh Hạ Tả đều là hội kê đại tộc, Vương Thịnh càng là Tôn Kiên bạn tri kỷ. Trầm Trực trở về đại doanh, hướng Tôn Sách báo tin thắng trận. Tôn Sách còn trong hồ du lãm, nghe đến Trầm Trực báo cáo, hắn nhịn không được cười một tiếng. Dương Đức Tổ, ngươi nhìn, ta lại lập một công, ngươi nói triều đình hội làm sao phần thưởng ta. Dương Tu chắp tay sau lưng, giả vờ giả vịt thưởng thức phong cảnh, giả không nghe thấy Tôn Sách lời nói. Phần thưởng, triều đình tiếp vào báo tin thắng trận văn thư không biết hội làm sao đau đầu đây. Mắng Tôn Sách có khả năng, phần thưởng cũng đừng nghĩ. Tôn Sách cũng không có phản ứng đến hắn. Ngay sau đó an bài tiếp nhận đầu hàng, hắn để Lăng Thao dùng thuyền đem cũi xe đựng đến, vận đến bên bờ, mời Quách Dị bọn người chính mình nhập nhà tù. Hắn ngồi tại lâu thuyền phía trên, cổ nhạc cùng vang lên, tấu lấy thu được thắng lợi rất vui. Cố Huy ngồi ở một bên trên bàn, bày giấy múa bút, viết thì báo tin thắng trận tấu chương. Quách Dị bọn người khởi hành thời điểm, liền đem tấu chương dùng khoái mã mang đến Trường An. Trước hết để cho Dương Bưu, Tuần Úc đau đầu một chút, tổng cho lão tử tìm phiền toái. Lão tử cũng cho các ngươi tìm một chút phiền phức, xem các ngươi là giết hay là không giết. Thời gian không dài, Cố Huy bài văn viết thì hiện lên cho Tôn Sách xem qua. Tôn Sách qua loa nhìn một lần, cũng không quá để ý. Chuyện cho tới bây giờ, chắc hẳn Cố Huy cũng không dám chơi cái gì nhiều kiểu. Trừ phi Cố gia là muốn cùng Quách Dị, Vương Thịnh một dạng cũi xe trinh đưa Trường An. Nhìn đến chở cũi xe thuyền chạy nhanh đến bên bờ, Hồ Thành Sơn phía trên tướng sĩ đã biết là có ý gì. Đếm xem cũi xe số lượng, mọi người tâm tình có khác biệt lớn. Quách Dị bọn người không cần phải nói, biết những cái kia cũi xe bên trong có chính mình một cỗ. Không có gì tốt hy vọng, có quan chức thoát quan phục, đi quan đái cùng bào dày, không có quan chức bỏ đi áo ngoài, một cái tiếp một chút xuống núi, đi đến trên thuyền, tiến vào cũi xe, bọn họ cúi đầu, xấu hổ khó làm, thậm chí không có chú ý tới cũi xe thô ráp, tâm lý mỗi người cuộn lại làm sao thoát thân sau lại như thế nào trả thù Tôn Sách. Trước mắt bao người trở thành tù nhân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, thù này không báo, không thể làm người, đầu đảng tội ác bị trói, đến đón lấy cũng là hắn sơn tặc tiếp nhận đầu hàng. Tôn Sách để Đổng Tập, Lăng Thao lên núi, cùng Hoàng Long La, Chu Bột bọn người đàm phán. Tôn Sách điều kiện rất khắc nghiệt, những thứ này tông soái đầu hàng về sau. Dựa theo mỗi người thực lực khác biệt thụ lấy quan chức. Nhưng nhiều nhất thụ lấy đô úy chức vụ. Chỉ có thể giữ lại 10% binh lực. Ước chừng khoảng 500 người. Còn lại nhân mã toàn bộ giải tán. Từ thái thủ phủ tiến hành an trí. Tôn Sách tuyên bố mệnh lệnh. Trầm trực không có lên tiếng âm thanh. Hắn khuyên hàng Nghiêm Bạch Hổ. Nghiêm Bạch Hổ trừ biểu thị quy thuận bên ngoài. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn bộ hạ còn là hắn bộ hạ. Ở trong núi còn trong núi. Tôn Sách đối Hoàng Long La bọn người như thế xử lý. Hiển nhiên là đối với hắn bất mãn. Cũng cho hắn lập xuống tấm gương. Nếu như hắn không theo chiếu tiêu chuẩn này xử lý. Chiêu hàng Nghiêm Bạch Hổ công lao còn chưa hẳn là hắn. Nhưng hắn cũng không tính cúi đầu nghe lệnh. Hắn cảm thấy cái này không thực tế. Hoàng Long La bọn người là tay cầm mấy ngàn người tông soái. Thoáng cái bị cắt giảm đến chỉ còn vài trăm người. Ai có thể cam tâm? Coi như lúc này bị tình thế ép buộc. Không thể không hàng. Các loại nguy cơ giải trừ. Bọn họ sẽ còn tùy thời lại phản. Không chỉ có Trầm Trực không tán thành. Ngô Phiên cũng không tán thành. Tại chỗ thì đưa ra ý kiến phản đối, nhận định làm như vậy không thể được, không phải trường trì cửu an kế sách, Tôn Sách cũng không nóng nảy. Tại làm quyết định này trước đó, hắn đã cùng Quách Gia, Bàng Thống lặp đi lặp lại thương lượng qua, sơn tặc dễ dàng phản khó có thể bình an. Đây là sự thật, hắn nhất định phải đối mặt, nhưng đối mặt không phải là bị động tiếp nhận. Nếu để cho những thứ này tông soái giữ lại thực lực, tương lai đồng dạng sẽ có hậu hoạn. Từng cái ủng binh tự trọng, ai có thể thật đem hắn ra lệnh coi là chuyện to tát. Theo tiếp nhận Tổ Lang đầu hàng bắt đầu, hắn thì làm tốt cái này chuẩn bị. Tổ Lang là Kính huyện đại soái, thủ hạ danh xưng có 30-50 ngàn người, nhưng hắn chỉ cấp Tổ Lang 2 ngàn người biên chế. Những thứ này hội kê tông soái thực lực không bằng Tổ Lang. Có thể giữ lại 500 người đã là cực hạn. Đô úy có thể có được chính mình thân vệ doanh. Đã tính toán tại trung giai quân chức. Xem như cho những thứ này tông soái giữ lại một chút thể diện. Nếu như không cân nhắc bọn họ tâm tình. Tôn Sách chỉ tính toán cho 2 người bọn hắn 100 người biên chế. Để bọn hắn toàn bộ làm khúc quân hầu. Trầm Trực giữ nguyên ý kiến, chờ lấy xem kịch, Ngô Phiên lại kịch liệt phản đối. 2 người khác nhau đã vừa nhìn thấy ngay, Trọng Tường an tâm chớ vội. Tôn Sách ra hiệu Ngô Phiên không nên gấp gáp, kiên nhẫn giải thích một phen. Đã là giải thích cho Ngô Phiên nghe, cũng là nói cho Trầm Trực nghe, quên chiến tất nguy. Tốt chiến phải chết, như thế nào lấy hay bỏ. Quan tâm một cái tiêu chuẩn, cái này tiêu chuẩn cũng là liệu cơm gắp mắm, binh quá ít, không cách nào ngăn địch tự vệ, binh quá nhiều, lại hội tăng thêm gánh vác, căn bản nuôi không nổi, liệu giản tinh binh là tại giảm bớt gánh vác đồng thời tận khả năng bảo trì chiến lực. Những sơn tặc kia động một tí mấy ngàn người, trên 10 ngàn người, chính thức có thể chiến tinh nhuệ có mấy thành. 1 thành đã không tệ, 9 thành là phô trương thanh thế, cùng vô ích tiền thuế, không bằng để bọn hắn đi trồng trọt, trừ nuôi sống chính mình, còn có thể có chỗ sản xuất. Từ đâu tới đất đai? Hội kê nhiều núi nhiều sông, duy chỉ có thiếu khuyết đất đai. Thiếu khuyết đất đai, liền nghĩ biện pháp khai hoang, hoặc là để bọn hắn xử lý khác ngành nghề, chế tác buôn bán, ra biển đánh cá, đều có thể. Cũng không thể bởi vì thiếu khuyết đất đai liền đem thanh niên trai tráng triệu tập tòng quân. Tôn Sách sâu kín nói ra, lại nói, hội kê núi nhiều, Ngô quận cũng không nhiều, chỉ cần thủy lợi sửa trị đúng chỗ, trong vòng mấy năm, gia tăng gấp đôi cày diện tích là không có vấn đề gì lớn. Chỉ là mấy chục ngàn hộ lại tính được cái gì? Người yên tâm đi, nếu như hội kê an trí không những người này, ta liền đem bọn hắn chuyển rời đến Đan Dương, Ngô quận sẽ không để cho bọn họ nhàn rỗi. Hai ngày trước tiên Vu Trình còn đưa tin tức, nói cày bừa vụ xuân sắp đến, thời gian khẩn trương, cần đại lượng lao lực, càng nhiều càng tốt. Ngu Phiên hiểu ý, trầm ngâm không nói, trầm Trực lại giật mình, kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn một chút Nghiêm Dư, Nghiêm Dư lại không nhìn hắn, vẫn xuất thần, hai con người đổi tới đổi lui, miệng hơi cười, cũng không biết nghĩ đến cái gì chuyện tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?